Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, đến cùng là cái gì phẩm giai? Đối với lần này đúc khí, Diệp Băng kỳ thật cũng tự định giá rất lâu, cuối cùng mới tuyển định cái này đã đạt tới cực phẩm linh khí áo giáp phụ khí. Mà cái này khí phương tại Hiên Viên Chiến còn sót lại bên trong, đều đã coi như là đỉnh tiêm mà ni, dù sao lúc trước Hiên Viên Chiến tại thời điểm chết cũng bất quá chỉ là một tên linh giai đỉnh phong chú khí sư thôi. Chính là muốn đột phá đến tiên giai chú khí sư cấp độ. Hắn mới muốn tìm kiếm một loại đặc thù cường hoành tôi thép đồ vật. Mà trên Huyền Băng đại lục tôi thép đồ vật, lại có cái gì là so Huyền Băng thần vật càng tăng mạnh hơn hoành đặc thù đây này? Cuối cùng Hiên Viên Chiến đúng là tìm được cực quang Huyền Băng một tia tung tích. Nhưng không được nó cửa mà vào, phản bởi vì buồn bực sầu não mà chết, tiện nghi Diệp Băng cái này kẻ đến sau. Diệp Băng suy đoán, lại có lẽ lúc trước Hiên Viên Chiến, chính là bởi vì đạt được cái này cũng không hoàn chỉnh áo giáp khí phương. Muốn tìm kiếm Huyền Băng thần vật đến tôi thép, nhìn xem dựa vào Huyền Băng tôi thép, có thể hay không để cho cái này áo giáp phụ khí hướng tới hoàn mỹ. Thậm chí đạt tới tiên giai cấp độ, nhờ vào đó để cho mình thuật đúc khí, cũng đột phá đến tiên giai. Mặc dù những này chỉ là Diệp Băng mịt mờ suy đoán, nhưng hết thảy hợp tình hợp lý, lúc trước Hiên Viên Chiến đạt được khí phương, không có thích hợp tôi thép đồ vật, căn bản cũng không dám rèn đúc cái này khí phương bên trên áo giáp phụ khí. Thế nhưng là Diệp Băng bất đồng a. Hắn không chỉ có là linh hồn chi lực đã đạt đến nửa bước tiên giai cấp độ. Trên thân còn có mấy loại Huyền Băng thần vật đâu. Đây là lúc trước Hiên Viên Chiến tha thiết ước mơ tôi thép đồ vật. Thời khắc này Diệp Băng cũng coi là đền bù Hiên Viên Chiến suốt đời tiếc nuối. Sở dĩ dùng Lôi Đình Huyền Băng đến tôi thép, đó là bởi vì Diệp Băng đang nghiên cứu cái này khí phương thời điểm, mịt mờ cảm ứng được trong đó một vòng lôi đình chi lực. Bởi vậy suy đoán lúc trước Hiên Viên Chiến liền xem như tìm được cực quang Huyền Băng, cũng không nhất định thật có thể để cái này khí phương bên trong áo giáp phụ khí trở nên hoàn mỹ. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành lấy. Làm nửa canh giờ trôi qua về sau, Diệp Băng rốt cục thu hồi tay trái của mình, mà từ đầu đến cuối, bao quát Khổng Thạch ở bên trong, đều không có chân chính thấy rõ ràng Diệp Băng tôi thép đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Không thể không nói đây là một loại tiếc nuối. Ở đây rất nhiều chú khí sư bọn họ, ẩn ẩn cảm giác được chính mình hôm nay hội kiến chứng một cái kỳ tích sinh ra. Thế nhưng là cuối cùng liền Diệp Băng sử dụng cái gì tôi thép đồ vật cũng không biết. Cái này tại cùng người khác khoe khoang thời điểm, không thể nghi ngờ là ít một chút lực lượng. Có thể Diệp Băng không cho nhìn, đứng ngoài quan sát đám người cũng không có biện pháp gì. Xuống một khắc, tâm tư của bọn hắn liền không lại tại cái kia tôi thép đồ vật bên trên. Trải qua Lôi Đình Huyền Băng tôi thép, Ngân Hỏa Viêm Trận bên trong, món kia nguyên bản cực kỳ thô ráp áo giáp khí phôi, giờ khắc này không thể nghi ngờ là trở nên ngân quang lóng lánh bắt đầu. Trên đó lân phiến san sát nối tiếp nhau. Trong lúc mơ hồ còn tản ra từng tia lôi điện tơ bạc, lộ ra cực kỳ huyền bí. Vậy rốt cuộc là cái gì phẩm giai áo giáp phụ khí? Lúc này đám người đã là không còn xoắn suýt cái gì tôi thép vật. Bọn hắn tò mò nhất, hay là cái kia áo giáp phụ khí đến cùng đạt đến cái gì phẩm giai? Là hạ phẩm linh khí hay là trung phẩm linh khí? Thậm chí là thượng phẩm linh khí? Phải biết Hàn Nguyệt Đế Quốc có sử vừa đến, xuất hiện cấp bậc cao nhất phụ khí, chỉ sợ sẽ là mấy tháng trước Khổng Thạch liên thủ với Diệp Băng rèn đúc đi ra trung phẩm linh khí. Thanh thứ Ngân Long Tiên, mà tại Tiêu Thị Tổ Địa trên bầu trời, giống Nghiêm Ích Giang Âu Dương Trùng bọn người, cũng kiến thức qua món kia trung phẩm linh khí uy lực. Lúc ấy làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Dù sao Hàn Nguyệt Đế Quốc truyền thừa gần ngàn năm truyền quốc chi bảo, cũng bất quá là hai kiện hạ phẩm linh khí thôi, mà liền xem như hai kiện hạ phẩm linh khí cộng lại, chỉ sợ cũng xa xa không kịp cái kia thanh thứ Ngân Long Tiên uy lực. Nếu trung phẩm linh khí đều có uy lực như thế, cái kia giờ phút này Diệp Băng chế tạo vũ khí, nếu là đạt tới trung phẩm linh khí thậm chí là thượng phẩm linh khí cấp bậc, áo giáp lực phòng ngự lại sẽ đạt tới dạng gì cấp độ đâu? Đương nhiên, cho rằng Diệp Băng là rèn đúc thượng phẩm linh khí người vây xem dù sao cũng là số ít. Nơi này chính là ngoại băng vực, thậm chí là ngoại băng vực một cái cực kỳ xa xôi nhỏ đế quốc. Nếu là thật xuất hiện thượng phẩm linh khí, cái kia Hàn Nguyệt đế quốc sợ rằng sẽ trong nháy mắt nổi tiếng khắp cả ngoại băng vực. Thậm chí liền cái kia Huyền Băng đảo chú khí thần điện. Chỉ sợ cũng phải phái người đến tìm hiểu tình huống. Một cái bất quá 16-17 tuổi thiếu niên vậy mà có thể rèn đúc ra thượng phẩm linh khí. Vậy đơn giản chính là tuyệt thế đúc khí yêu nghiệt a. Cho nên giữa sân phần lớn người, hay là càng có khuynh hướng Diệp Băng lần này chế tạo áo giáp vũ khí. Chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, dạng này đã đủ kinh diễm, hay là không cần vượt qua đám người năng lực chịu đựng đi. Có lẽ cũng chỉ có Khổng Thái cùng Vu Tuyết bực này linh giai cấp độ chú khí sư, mới có thể mịt mờ đoán được Diệp Băng đến cùng là tại rèn đúc cái gì phẩm giai vũ khí a. Chỉ ít cũng là thượng phẩm linh khí. Khổng Thạch vô cùng khẳng định trầm thấp lên tiếng, một bên Vu Tuyết khẽ gật đầu, dù sao bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất, liền nhận ra cái kia làm phụ tài thuần kim long thạch. Đối với Diệp Băng lần này đúc khí, đã sớm định ra một cái nhạc dạo, liền linh giai cao cấp thuần kim long thạch, cũng chỉ là một loại cũng không trọng yếu phụ vật liệu. Vậy chỉ cần Diệp Băng lần này đúc khí có thể thành công, liền ít nhất là thượng phẩm linh khí vũ khí, thậm chí có thể là cực phẩm linh khí. Nghĩ tới đây, Khổng Thái cung tại tinh trong đôi mắt đều lóe ra một tia cuồng nhiệt. Bởi vì vô luận là thượng phẩm linh khí hay là cực phẩm linh khí, đều là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Có thể tận mắt nhìn thấy một kiện loại tầng thứ này vũ khí xuất thế, đối bọn hắn mà nói cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Chỉ ít bọn hắn biết, tại cái này lớn như vậy ngoại băng vực, chỉ sợ vô số năm qua, không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc, bất kỳ cái gì một thành trì chú khí sư, thật rèn đúc đi ra qua thượng phẩm linh khí có thể là cực phẩm linh khí. Vậy chỉ có thể là chú khí sư công hội tổng bộ chú khí thần điện. Những cái kia cao cao tại thượng thần điện các cường giả, mới có thể rèn đúc ra vũ khí, mà bây giờ phút này, bọn hắn vậy mà liền muốn mắt thấy tận mắt chứng như vậy vũ khí xuất thế. Làm sao có thể không kích động đâu. Viêm trận diệt, thần khí thành, phảng phất là một đạo từ trên 9 tầng trời truyền đến thanh âm từ Diệp Băng trong miệng phát ra. Khi mọi người còn tại nhấm nuốt thần khí thành, ba chữ này hàm nghĩa thời điểm, tòa kia to lớn ngân hỏa viêm trận đã là ầm vang vỡ ra. Bà bà bá. Từng đạo ngọn lửa màu bạc phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Cũng không có như vậy tiêu tán, mà là chen chúc hướng phía cái kia lơ lửng giữa không trung ngân quang áo giáp quán chú mà đi. Đây chính là đúc khí một đạo một bước cuối cùng thành dụng cụ. Chỉ có đem những cái kia vô số viêm trận lực lượng đều hấp thu. Lúc này mới có thể tính chân chính đúc khí thành công. Trái lại coi như vũ khí thành hình. Cũng bất quá là một kiện bán thành phẩm thôi. Không có khả năng có được cái này vũ khí chân chính uy năng. Oanh, làm vô số ngân hỏa năng lượng đều quán chú nhập áo giáp vũ khí bên trong về sau. Từ trên đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng bàng bạc ba động. Cái này một đạo ba động, tại để vô số chú khí sư trợn mắt hốc mồm đồng thời. Chú khí sư công hội tất cả trưởng lão càng là cùng nhau đứng dậy. Trong đôi mắt, tất cả đều ngậm lấy một vòng vẻ kinh hãi. Convert by Lucario, hết chương.